Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận, chương 740, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 740 Tô Lương mặc cậu làm sao làm được. Lục Trầm tò mò, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, ánh mắt Tô Lương mặc lạnh lùng. Không phải anh ta lợi hại sao? Không phải anh A là cao thủ trong tình yêu sao? Anh ta không thích châm ngòi ly rán sao? Tôi chỉ cho anh ta tình yêu. 5 năm trước người phụ nữ bên cạnh Bạch Khởi Sâm là do cậu sắp xếp. Đôi mắt Lục Trầm lập tức mờ to, chấm, Tô Lương mặc thật tàn nhẫn, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc đầu có một người phụ nữ bên cạnh Bạch Khởi Sâm. Bạch Khởi Sâm rất yêu người phụ nữ này, vì chuyện này mà trong lòng vẫn còn sóng gió. Bạch Khởi Sâm đã cầu hôn, ngày kết hôn của hai người đã định, nhưng trong ngày cưới người phụ nữ ấy lại không đến. Bỏ trốn trước hôn nhân, một từ lóe lên trong đầu Lục Trầm, đột nhiên, một ý tưởng này rét bỏ trốn trước hôn nhân. Tô Lương mặc cũng bỏ trốn trước hôn nhân. Lúc đầu, vì lời đề nghị của Bạch Khởi Sâm, Tô Lương Mặc cũng đã thả những chú bồ câu vào đám cưới tiểu ý, điều tương tự cùng một âm mưu, được đặt trên người Bạch Khởi Sâm, người bị cho leo cây trở thành Bạch Khởi Sâm. Thật tàn nhãn, một lần nữa, Lục Trầm thầm nghĩ. Nó không chỉ tàn nhãn, mà còn tâm cơ thâm trầm, những tính toán đan xen vào nhau. Từng bước mắt xích này đến mắt xích khác, không sai sót một mối liên hệ nào. Chỉ có Tô Lương Mặc mới có thể làm được điều này. Vậy thì làm sao cậu biết được rằng sau một lần tình cảm thất bại, Bạch Khởi Sâm sẽ trở thành một kẻ vô dụng? Tôi không biết, Tô Lương Mặc nói thâm qua điện thoại. Nếu sau này anh ta không đến bên cạnh Hứa Thần Nhất thách đấu, tôi sẽ không nhẫn tâm làm như vậy. Anh ta đã cho tôi một cái đề nghị, người quyết định không nghe theo đề nghị của anh ta là tôi. Thật tiếc là đứa nhỏ này có vẻ không thân thiện với tôi cho lắm. Cuối cùng, tôi đã chạy đến chỗ Hứa Thần Nhất để gây rối. Vậy thì không thể trách anh ta bụng dạ nham hiểm rồi. Về phần anh ta trở thành kẻ vô dụng như thế này, không nằm trong dự đoán của tôi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn anh ta nếm mùi đau khổ giống như tôi thôi. Trở thành kẻ vô dụng vì anh ta quá yếu đuối. Tô Lương Mặc nói một câu, quá yếu đuối, và rũ bỏ sạch sẽ mọi thứ. Nhưng, Lục Trầm vừa định nói, Tô Lương Mặc mặt hạ giọng nói qua điện thoại. Được rồi, tiểu ý ở dưới lầu, nhà chúng tôi chuẩn bị ăn cơm rồi, không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu nữa. Cúp máy đây, nói xong, không đợi Lục Trầm phản ứng lại, anh dứt khoát cúp điện thoại. Lục Trầm ngẩn người nhìn điện thoại chợt phát ra âm thanh. Tích tích, mẹ kiếp, có vợ thì không có anh em, người khác thường vô nhân tính. Lục Trầm hét lớn một tiếng với điện thoại, khi anh cất điện thoại đi trong lòng vẫn còn vương vấn một nỗi sợ hãi. Tô Lương Mặc không hổ là con người lạnh lùng. Vừa rồi lúc ở công ty, đám lão già cổ hũ đã bắt đầu dục dịch xem ra ông cụ Tô đã chuẩn bị cùng Tô Lương Mặc làm chuyện gì đó, nhưng lúc này Lục Trầm có chút lo lắng trái tim của ông cụ Tô không tốt. Ông cụ có thủ đoạn và năng lực nhưng lòng dạ độc ác. Quả thực so với người trẻ tuổi, ông ta nhất định là một con cáo già. Tuy nhiên, người thanh niên mà ông cụ gặp phải lại là cháu ruột của ông ta. Thật không may, cháu trai của ông ta chắc chắn không phải người thường. Nhưng vì chuyện này, Lục Trầm vẫn có chút lo lắng, tuy hai người đều là họ Tô, nhưng đều là hoàng đế và cận thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu tượng của Tô Lương Mặc đã được đánh dấu trên người anh ta, và đó là con người của Tô Lương Mặc. Cách chương.